Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Ngây thơ hay là có tà. Nhìn quấn quýt lấy nhau, điên cuồng xoay đánh hai người. Nhâm Nhất tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Thế cục càng ngày càng bất lợi. Dù sao đối phương là môn phái ba tầng đệ tử tinh anh, là không phải hắn nhỏ như vậy newbie có thể đối phó. Cho dù là trạng thái say rượu, Nhâm Nhất cũng không chiếm được tốt gì. Thập giữa hai chân có hai chân có thể đánh tới chỗ, đã chúc hiếm thấy. Hai chủ tớ nhân mỗi người cầm một cái vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch đến. Con rể trong tay tiểu nỗ mũi tên nhắm ngay, trắng nõn nả lòng bàn tay bởi vì khẩn trương đã sớm ướt nhu một mảnh. Tỳ thời đều tại giữ lại cơ quan bên bờ bồi hồi. Dù sao này hai nam nhân đánh khó bỏ khó phân, vạn nhất sai lầm, sẽ thương tổn đến người một nhà, cũng không do nàng không thận trọng. Bất quá, hai người coi như là lo lắng vô ích, bởi vì làm các nàng trố mắt nghẹn họng một màn xảy ra. Cái kia say rượu nam nhân, giống như là đột nhiên bị cái gì chập một cái dạng, gào khóc kêu loạn, thoáng cái bật được lão cao, cuối cùng, lại nặng nặng rơi xuống. Thua thiệt Nhâm Nhất tay mắt lanh lẹ trốn xa rồi. Nếu không thế nào cũng phải bị đặt mông ngồi chết. Say rượu nam nhân nhe răng trợn mắt sờ một cái chính mình cái mông. Nơi đó chẳng biết lúc nào đã thiếu một đống thịt. Nhìn máu me nhảy nhụa bàn tay. Còn không có đợi hắn tinh thần phục hồi lại, một bên khác lại vừa là đau đớn một hồi truyền tới. Ngao ô một tiếng lại bật đát đứng lên. Lần này hắn cũng không dám ngồi nữa trên đất. Nhân vừa xuống đất, vội vàng nhảy xa một chút, hướng chính mình mới vừa rồi chỗ vị trí nhìn, kia trong tiết giữ lại hai tiểu đống còn rất thịt tươi. Mà ở thịt bên cạnh, chính là một cái không nhìn kỹ cũng sẽ bị coi thường con thỏ nhỏ. Chính an an yên lặng nhìn hắn, nó ánh mắt là không phải phổ thông thỏ hồng sắc, lại có bắn tỉa đen. Ở dạng này ban đêm, so với hồng sắc muốn càng làm người ta kiêng kỵ hai phần. Tiểu súc sinh, lão tử chém chết ngươi. Như vậy cái đồ vật nhỏ có thể hù dọa hắn sao? Lại còn có thể cắn bị thương nhân. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hắn nộ từ tâm đến. Sao từ bản thân trường kiếm liền phách chém tới. Nhâm Nhất thở mạnh cũng không dám một chút. Cuồng kêu thành tiếng. Thỏ thỏ, chạy mau. Không biết sao mặc cho tàn sát chỉ là mở một đôi con mắt lớn. Ngốc manh địa ngồi xổm ở nơi nào, không nhúc nhích sẽ không giống như một vật còn sống. Nó là như vậy ngây thơ vô tội, rốt nát vô tri được làm người ta không hạ thủ được. Đáng tiếc, nó gặp là một cái bị Thái Nhất Tông dùng bí dược khống chế được con rối. Sớm đã không có nhân tính vật như vậy, tàn bạo tàn phá khát máu, mới là nội tâm của bọn họ khát vọng. Nhâm Nhất cuống cuồng nhấc chân đi theo. Hắn phải đi ngăn cản tử quỷ nam nhân động tác, chỉ là đối phương là một cái người có luyện võ. Tốc độ này là hắn không theo kịp tồn tại. Hắn mới khởi bước, khắc lớn lên kiếm đã phách chém xuống. Thỏ thỏ, Nhâm Nhất khàn cả giọng hô to, lại thấy kiếm kia sắc nhọn rõ ràng đã từ thỏ trên đầu hoa kéo xuống. Trong dự liệu xúc cảm không có đúng kỳ hạn mà tới. Định thần nhìn lại. Kia thỏ giống như là thuấn di như thế, liền an tĩnh đứng ở hắn lưỡi kiếm bên cạnh, không tránh cũng không tránh, đáng chết, ăn nữa ra một kiếm. Say rượu nam nhân giữ tợn nghiêm mặt, không tin tà tiếp tục trở lại, Nhâm Nhất theo thói quen lại quát to một tiếng, không được. Sau đó, lịch sử là kinh người như vậy, say rượu nam nhân vẫn không có khảm chung, bà nội hắn, chẳng lẽ là ra uống say. Hoa mắt sao? Cho ta trở lại. Hắn nhanh như thiểm điện huy động trường kiếm. Không ngừng tái diễn chém động tác. Cũng không biết này thỏ là thế nào làm được. Tả đột hữu thiểm. Mỗi lần cũng có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát đối phương công kích. Kia quỷ say chém rồi nửa ngày. Mồ hôi đều lấy ra. Mùi rượu dâng trào. Choáng váng đầu dự ngủ. Một lần cuối cùng chậm rãi nhấc lên phi kiếm. Miễn cưỡng chém rồi sau, hắn một cái mới ngã xuống đất, nhưng là cứ như vậy đã ngủ, mặc cho tàn sát một cái nhảy về phía trước, nhảy đến người này trên lưng, há mồm liền cắn, trong giây lát đó thay đổi trước ôn nhu vô hại hình tượng. Hóa thân cắn nhân yêu thú, chỉ bất quá một cái nháy mắt, kia say bất tỉnh tửu quỷ, sau lưng là thêm mấy cái lỗ máu, cũng không biết người này uống có bao nhiêu. Như thế đau nhức bên dưới, dĩ nhiên không tỉnh hồn lại, Nhâm Nhất bị kinh sợ rồi, vội vàng một tay đem Mặc Cho Tàn Sát xách đứng lên. Thỏ thỏ, không cho như vậy. Kỳ dị là, Mặc Cho Tàn Sát trên người nhưng là một chút vết máu cũng không nhiễm phải. Hay lại là bộ kia vô hại manh manh dáng vẻ, thấy tạm thời an toàn. Hai chủ tớ nhân lấy can đảm chạy đến trong sân. Con rể tâm hoảng hoảng nói, Nhâm đại ca, những người này nên làm cái gì? Cũng không thể cứ như vậy, vẫn đợi đến trời sáng chứ. Đến thời điểm, những người này tỉnh lại không tha thứ, các nàng có thể không có biện pháp chạy thoát, chỉ là thu thập một con quỷ say cũng rất muốn chết. Không hoảng hốt, ta đây thì đem bọn hắn ném ra ngoài, nghĩ đến bọn họ say không nhẹ, sau khi tỉnh lại nhất định sẽ không nhớ được xảy ra chuyện gì. Việc này không nên chậm trễ, Nhâm Nhất đem Mặc Cho Tàn Sát ném cho Tiểu Mai, xoay người thì đi gánh cái kia bị cắn bị thương quỷ say. Lại nghe Tiểu Mai giống như là bị quỷ sợ như thế, đem Mặc Cho Tàn Sát vứt xa xa. A, đi ra, ta không muốn ngươi. Trước, Mặc Cho Tàn Sát kia hung tàn dáng vẻ, hù được nàng, nàng cũng không dám tùy thân ôm kinh khủng như vậy đồ vật nhỏ. Nếu là không cẩn thận làm phát bực rồi, cho nàng cũng tới một cái. Chỉ là suy nghĩ một chút, nàng liền cả người lông tơ cũng dựng lên. Con rể cũng có nhiều chút kiêng kỵ kéo Tiểu Mai. Hai người tránh Mặc Cho Tàn Sát, giống như né tránh hồng hoang mãnh thú như thế. Mặc Cho Tàn Sát đem mặt bỏ qua một bên, tiếp tục đem mình cái đuôi hướng về phía hai chủ tớ. Nếu như có thể nói chuyện, dự đoán nó nhất định sẽ phát ra khinh thường một chữ. Cắt, Nhâm Nhất tiến lên xách hắn lên, bất đắc dĩ đối hai chủ tớ cái nói. Không cần phải sợ, nó thật biết điều, rất nghe lời, tuyệt đối sẽ không đồ cắn bậy người. Nói xong rồi tặng cho các ngươi rồi. Các ngươi như vậy, con rể liền vội vàng khoát tay. Không cần, đây là ngươi sủng vật, hay lại là nhận chủ. Nguyên bản là không thích hợp tặng người, chính ngươi đem nó quản được, không nên tùy ý chạy đến dọa người liền có thể. À, như vậy phải không? Thật không cần, đây là lớn như vậy tới nay, Nhâm Nhất lần đầu tiên đưa nữ nhân đồ vật, vốn là thấy đối phương một bộ hết sức phấn khởi dáng vẻ. Mặc dù hắn có chút không thôi, vẫn cảm thấy rất đáng giá, lúc này mới một cái nháy mắt, liền bị ghét bỏ lên. Nhiều lần xác nhận con rể sẽ không lại nhận lấy Mặc Cho Tàn Sát sau, hắn đem nó nhét vào chính mình mang theo người túi da thú bên trong. Bắt đầu liên quan bắt đầu cuộc sống. Này mấy nam nhân ngủ tử trầm, không có một thanh tử khí lực, muốn đem nhân mang đi, còn có chút khó khăn. Cũng may, bây giờ Nhâm Nhất, đã là không phải ban đầu cái kia lăng ba thành nhu nhược tiểu khất cái. Trải qua nhiều như vậy mạo hiểm, linh đan rượu dược cũng không ăn ít, thân thể này bị mài điểm số ngoại ngắn gọn rắn chắc. Chỉ thấy hắn sải bước gánh lên nhân, hướng môn đi ra ngoài, cũng không biết hắn đem người vứt có xa lắm không. Ngay tại con rể cùng Tiểu Mai trông coi đống lửa buồn ngủ lúc, mới thấy hắn trở lại, cũng không kịp nói thêm cái gì. Hắn lần này trực tiếp một tay gánh một cái, lặp lại trước động tác, thẳng đến thiên nhanh sáng choang lúc, mới thấy hắn đỡ lấy một thân phong tuyết, vội vã chạy về. Con rể vội vàng nóng một cái khăn lông đưa tới. Nhâm đại ca, người đây là đem người ném đi nơi nào? Thế nào càng chạy càng xa? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.